ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, tiếng gầm rú như đất rung núi chuyển, đột nhiên từ Tuyệt Âm cốc bên kia truyền đến. Thân hình mọi người đều theo mặt đất run run mà run theo, cảm nhận được một con quái vật lớn đang nhanh chóng tiếp cận. Nó đến đây, Trảo Kỳ thét to, cách Trương.